bao nhiêu năm tháng ai nay con đã về tìm lại tánh xác không như hư vô trong cõi mong. Tâm Bồ Đề con sám hối biết bao lỗi lầm, tìm về bên xác xưa không si mê trong lầm lạc. Đây trong hư vô con thấy ôi sao diệu kỳ, mẹ hiền Quan Thế Âm cho con xin được nguyện cầu cho nhân san kia vui sống an trong chánh niệm. Mẹ siêu dám chung con đi qua bao nỗi muôn phiền. Ta ngắm nhìn hoa tàn mùa thu rơi, lòng mong yên bình cho khắp thế gian, mong ước mai khi đông tàn mùa xuân sang, cho người nhân thế vơi hận sầu khóc than. Chinh chiến qua bao điều tàn người vương mang sâu đâu. Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch xin chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành nhân cái ngày lễ quý kỵ của cụ ông ở trong gia đình, và nhân cái ngày mà chúng ta kết kinh kỳ sám hối lương hoàng sám của đạo tràng, chúng ta tạm gọi là đạo tràng lương hoàng sám tu tập ở tại gia của chúng ta đây, và những quý vị có một cái buổi cúng dường trai tăng để trước là hồi hướng cho cái hương linh này của người thân cũng như là của quyền thất tổ, sau đó là hồi hướng cầu an cho tất cả quý vị ở đây cũng như là gia đình này của chúng ta, nhờ phước báu phước lực đó mà âm siêu dương thế pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Và quý vị biết là trong pháp giới chúng sanh của chúng ta đang sống ở trong cái cõi sống, thì mình sống ở đây á, trên thế gian này thì chúng ta mới nhận thức cái thế gian xung quanh mình. Tất nhiên là mình biết được cái thế gian xung quanh mình có tồn tại những cái gì thì người ta gọi đó là những nhận thức của thế giới xung quanh. Ví dụ như chúng ta có thấy được cái hình ảnh bên ngoài thì nhờ con mắt chúng ta nhìn, chúng ta ngửi được cái mùi của cái phía bên ngoài để xác định được đối tượng là nhờ lỗ mũi. Chúng ta nếm được cái ở cái bên ngoài coi nó có cái vị gì, như là mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát, ngon, dở nhờ vào cái lưỡi. Và chúng ta nghe được cái âm thanh của cái bên ngoài nó phát ra, chúng ta xác định được âm thanh đó là âm thanh gì và của ai thì nhờ vào cái lỗ tai. Và chúng ta sờ vào một cái vật, thấy nó nóng, nó lạnh, nó nhám, nó trơn, nó mềm, nó cứng, thì có là tính chất là nhờ vào cái da phía bên ngoài, người ta gọi là cơ quan xúc giác. Và khi chúng ta làm một cái gì đó, mình mới suy nghĩ. Ví dụ như mình giờ có 100 triệu, đúng không? Mình đi ra ngoài cho dây tiền góp là 50% một tháng, 2 tháng sau là mình lấy lại được 100 triệu, có nghĩa là trong 2 tháng là mình lời được 100. Nên như vậy thì cái mà cái tính toán, cái suy lường đó đã được tất cả các đó thì người ta gọi là cái ý mà mình nhận thức được, gọi là ý căn. Tất nhiên cái đó đó mình mới nhận thức được cái bên ngoài, nhờ cái suy nghĩ tới, nhờ cái bàn bạc tới của cái ý mình đó mà mình mới biết được nó lời, nó lỗ, hoặc mình biết được là lên giá xuống giá, hoặc là mình biết được là nó tốt, nó xấu như thế nào đó, thì cái đó nhờ cái ý mình nó phóng tới đó. Nên mình mới nhận thức được cái đó là nó lời lỗ, mình biết trước. Chứ không thôi không lẽ mình ra mình bán đại nè, hoặc làm gì làm đại sao, phải có suy nghĩ chứ. Thì chính những cái suy nghĩ đó là ý căn đó. nó nhận thức tất cả các cái biến đổi của các thế giới quan xung quanh bên ngoài mình. Như vậy thì chúng ta nhận thức được cái thế giới bên ngoài á là do con mắt, do lỗ mũi, do cái miệng, do cái da, do cái lỗ tai và do cái ý của mình, ta gọi là lục căn. Và ở bên ngoài cấu tạo để chúng ta nhìn thấy, ta gọi là lục trần. Lục căn thì là gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Tiếng Hán thì gọi là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý. Còn ở bên ngoài á thì ta gọi là lục trần, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, là tiếng Hán. Chứ thực ra sắc nó là màu sắc á, thanh là âm thanh, hương là cái mùi á, vị tất nhiên là vị cay, đắng, ngọt, ngào đó. Xúc là mình tiếp xúc mới phát hiện ra nó nhám nhúa hay là nó nóng, nó lạnh. Pháp tất nhiên là cái mà mình suy nghĩ tới, tới nó đó, thì đó gọi là pháp. Như vậy thì con người của chúng ta sanh ra, chúng ta nhận biết được cái thế giới quan xung quanh nó tồn tại như thế nào. Và thì cái đó thì đó gọi là sự nhận thức. Chúng ta có 6 cái sự nhận thức. Và cái 6 cái sự nhận thức này, quý vị, nó nằm ở trên người của chúng ta. Nhưng mà còn 2 sự nhận thức nữa mà chúng ta không thấy nó lộ ra, nên ta không biết á. Nó còn cái nữa gọi là tiềm thức và tàng thức. Tiềm thức thì trong kinh nó gọi là mạt na thức, tàng thức thì gọi là a lại gia thức. Chúng ta nhận thức cái thế giới quan xung quanh 7-8 cái cơ quan lần chứ không phải 6. Nhưng mà mình thì mình thấy có 6 cái à. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái ý nghĩ mình thôi. Nhưng mà nó còn nữa quý vị. Nó còn cái nữa mạt na nữa. Mạt na tức là tiềm thức. A lại gia thức tức là tàng thức. Tiềm thức là gì? Tiềm thức á, bây giờ ví dụ như á, mình mắt mình nhìn thấy cái bông hoa này, phải không? Thì con mắt nhìn thấy bông hoa này nó quay lại thành cái cuộn phim. Khi mà mình không thấy cái bông hoa nữa nhưng mà trong đầu mình tưởng ra được cái bông hoa này. Y chang vậy đó, y chang vậy đó. Như vậy thì không có cái bông hoa này mà vẫn nhận thức được cái bông hoa này. Như vậy nó lưu lại. Thì cái mà lưu lại đó thì người ta gọi đó là tiềm thức. Bây giờ ví dụ như cái lỗ mũi mình ngửi, mình mới biết được cái mùi của cái nước hoa tulip nó thơm vậy. Nhưng mà về nhà không có cái nước hoa tulip ở đó, nhưng mà mình nghĩ lại, mình sẽ nhớ lại là hôm đó mình ngửi cái hoa tulip nó thơm tới cỡ nào. Hoặc giả là mình đi vào cái bãi rác nó hôi tới cỡ nào. Về nhà mình nghĩ tưởng lại, hoặc là về nhà mình nghĩ tưởng lại cái mặt ông chồng thấy ghét tới cỡ nào. Vì ông có mặt ở đó, nhưng mình ngồi đó quý vị, mình nghĩ tưởng tới, tự nhiên là mình thấy mình nổi máu lên. Như vậy thì cái mà mình nghĩ tưởng tới đó thì nó lưu lại. Nó lưu lại những cái mà trước đây mà chúng ta đã tiếp xúc bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vậy. Nó lưu lại trong đó. Thì cái mà nó quay lại thành từng cùng phim một nó lưu đó, ta gọi là tiềm thức á, mà ta gọi là mạt na đó. Mà cái mạt na này từng cùng nó chứa ở đâu giờ? Nó phải có cái tủ chứa, phải không? Thì cái tủ chứa đó ta gọi là a lại gia thức. Tất nhiên là tàng thức. Tàng là nó chứa hết. Nó ẩn tàng vô, nó chứa hết ở phía bên trong. Như vậy thì từng cuộn phim này nó giống như á là từng cái thư mục một, và cái đó người ta gọi là mạt na. A lại gia thức nó giống như á là nguyên một cái thư mục mẹ, nó chứa hết là tất cả các cái thư mục con ở trong. Nha, thì thư mục mẹ này á quý vị, giống như là một cái môi trường vậy, giống như môi trường ví dụ như là thằng Windows chẳng hạn, đó là một cái môi trường để cho tất cả này nó chìm, nó chứa chấp ở trong đó. Như vậy thì mình thấy là tất cả các cái mà để phân biệt, nhận thức ra cái bên ngoài để biết được thế giới quan xung quanh, thì người ta gọi đó là tâm của con người. Cái đó là tâm người đó. Tâm mình là cái biết. Cái biết qua gì? Qua mắt, qua mũi, qua lưỡi, qua tai, qua da, qua ý, qua cái tiềm thức, qua tàng thức. Mình biết được thế giới nó tồn tại như thế nào. Như vậy này gọi là tâm. Đó gọi là tâm con người đó. Vậy bình thường á, ta không biết tâm là cái gì nha quý vị, nhưng đó là tâm đó. Thì những cái mà nhận thức với thế gian quan xung quanh mình qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý là cái tâm của con người. Nhưng mà thế gian có những cái mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý chúng ta không thể nhận thức ra. Quý vị, mắt ta không nhìn thấy sao nhận thức ra được. Ví dụ như hồn ma chẳng hạn. Ví dụ như sóng điện thoại di động chẳng hạn. Giống như ví dụ như sóng cao tần duy trì chẳng hạn. Và cái âm thanh nó phát ra cái tần số hơn dưới 40 decibel và trên 100 decibel. Chúng ta không thể nghe được, trên 80 nghe không được. Tức là gọi là sóng siêu âm. Thì chúng ta không nghe được nhưng nó vẫn tồn tại. À, như vậy thì cái lỗ tai mình nghe cái âm thanh, nghe âm thanh với một cái giới hạn mà nó cho phép của cái thịt của mình cấu tạo, rung động với tần số 50 Hz thì nó sẽ tác động vào cái màng nhĩ của mình và nó lưu lên trung ương thần kinh, chúng ta có thể nhận thức được cái âm thanh đó là gì. Nhưng mà dưới cái tần số đó, à, hoặc trên tần số đó thì chúng ta, nó tác động vào vô màng nhĩ mình, thịt của mình nó không thể tiếp nhận được cái tần số đó, nó không thể dao động rung động được, thì chúng ta không nhận thức được. Nhưng mà nó vẫn tồn tại, cái đó tồn tại ngoài khả năng của con người. Khả năng con người cấu tạo bằng thịt thì cái gì nó tác động vô thịt rung động thì cái thịt nó nhận thức được. Còn cái đơn gọi là nhục á, nhục nhãn, nhục nhĩ, tất nhiên là cái lỗ tai bằng thịt, thì nó tác động vô thịt, nó rung động màng nhĩ mình mới nhận thức được. Còn nó siêu âm có nghĩa là những cái âm thanh mà dao động với cái biên dao động, ví dụ dao động nó dao động hình sin thế này nè, thì cái biên dao động của nó nhỏ, còn kia á biên dao động nó lớn, nha, biên dao động lớn á và cái bước sóng nó dài và biên dao động lớn thì chúng ta có thể nhận thức được. Còn mắt mình cũng vậy, mắt mình nhìn đó quý vị, với cái mà trên ví dụ như nhìn nhỏ là cỡ milimét, nhỏ milimét 1/2 milimét, 1/4, 1/8 milimét. Như vậy chúng ta dùng cái công nghệ nano, có nghĩa là chúng ta tích nào chúng ta vi phân nó ra. Trong toán học quý vị cỡ lớp 12 hoặc là học năm thứ nhất của đại học á, thì nó có cái môn gọi là môn vi phân. Vi phân có nghĩa là nó chẻ mịn nó ra, công nghệ đó, công nghệ nano, nó chẻ mịn nó ra. Chẻ mịn nó ra thì ví dụ như con muỗi, mình chẻ cái con muỗi nó ra bằng 1000 lần, chẻ con muỗi ra 1 tỷ lần. Cộng tóc của chúng ta nè, nhỏ xíu vậy đó, ta chẻ cộng tóc ra thành 1 triệu mảnh nhỏ bằng nhau, hoặc là không bằng nhau, 1 triệu mảnh nhỏ của cộng tóc, thì 1/1000000 của cộng tóc của vị có nhìn thấy không? Không nhìn thấy được. Tại vì con mắt thịt của mình á, mình nhìn với cái độ lớn nó cỡ nào thôi, tất nhiên là nó phải là cỡ bao nhiêu micro micromet, nó có gì mét, hectomet, decimet, rồi centimet, rồi milimet, rồi là tới micromet, nó có gì, cái đó nó chia mịn ra bằng 1/1000000 chuyện ta không thể nhìn thấy. Nên cái khả năng con người mình nhận thức thế giới quan xung quanh có giới hạn, gọi là sự hạn chế của con người. Con người mình hạn chế nhiều lắm đó, mình thấy mình biết nhưng mình chả biết gì chứ, không có gì, mình thấy mình biết nhưng mình không biết gì chứ á. Ví dụ như mình thấy là mắt mình, mắt thần điện tử nó ở xa, khỏi vô phương nhìn thấy, ban đêm vô phương nhìn thấy, nên trộm vô cấp độ nhà hoài phải không, nhìn thấy, không có gì. Có nghĩa là con mắt mình nhìn, lỗ tai mình nghe, cái lưỡi mình nếm thì chỉ một phần nào đó thôi, chúng ta không nhìn, chúng ta không nhận thức được thế giới quan xung quanh đâu, không có gì. Nên khả năng con người mình rất là nhỏ. Ờ, quý vị, từ con người khả năng rất nhỏ nhưng mà nó xảy ra trong sự kiện nó quá lớn trong con người mình, nên có những cái chúng ta làm mà chúng ta không biết nó là như thế nào luôn, vì đó mà chúng ta lại phạm những cái sai lầm trong cái làm mình, làm mà không biết, mà cái gì không biết thì không có kiểm soát, mà cái gì không có kiểm soát á thì là chúng ta bị lừa hết á. Không có gì đâu, mình làm công ty kìa, vô công ty mà mình tính toán lời lỗ không biết gì hết là trước sau nhân viên nó cũng dím mà. Không có gì, bán quán thôi, không có gì, kiểm soát không kỹ thì bán lỗ liền, mà kiểm soát kỹ thì bán lời à. Có gì nó mướn chục nhân viên mà kiểm tới kiểm lui, mà kiểm không kỹ rồi nó bỏ túi nó hết à. Không có gì, như vậy thì cái mà mình kiểm soát được thế giới quan xung quanh, tức làm chủ được nó thì là chúng ta không bị những cái đau khổ. Còn mình không làm chủ nó là mình lập tức mình bị đau khổ. Nên ngày hôm nay chúng ta là ví dụ bị nghèo, chúng ta bị xấu, và chúng ta là sống không có khỏe mạnh, nhà mình bị tai nạn, hoặc là bản thân ta bị tật nguyền, thì mình không biết tại sao. Đó, vì có những người người ta đổ thừa là cha mẹ, nó có gì như chứ phèo á, ông đổ thừa nên ông chửi cha thằng nào sanh ra nó để cho nó khổ như thế này. Đó, vì tức là ông đổ thừa ông già không, sanh ra mà ông nuôi để cho ông lò gạch á. Không có gì, chứ ảnh đâu có biết được là ảnh đã từng, không có gì, đã từng phủ phàng với người ta vậy nhiều đời nhiều kiếp, nếu giờ ảnh phải trả cái quả đó. Anh sanh ra anh trả quả mà không biết, mà đi đổ thừa, anh chửi cha thằng nào sanh ra nó. Ở quý vị coi tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao, ở quý vị thấy mấy người ta đổ thừa, đổ thừa này đổ thừa này, mà không biết cái đó chính do nhân quả mình tạo ra đó quý vị. Nên Đức Phật ngài nói trong cái kinh gọi là kinh Pháp Cú á, Đức Phật nói là không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, có nghĩa là những cái gì mà mình gặt hái được ngày hôm nay, Những cái gì mà mình đạt được ngày hôm nay á, đều là do mình đã từng làm những cái đó qua một cái chu trình gọi là chu trình nhân quả. Đây là một quy luật. Quý vị nào mà chúng ta có học từ cấp 3 trở lên á, hoặc là chúng ta học toán, học chương trình sau chương trình đại học, tức là chương trình cấp cao hơn, hoặc là chương trình sau đại học, thì chúng ta mới thấy được là trên thế gian này nó có nhiều cái quy luật nó mắc kết lẫn nhau. Ví dụ như trong cái triết học hiện đại á, người ta nói là quy luật của phủ định, của phủ định nè, quy luật của quan hệ đấu tranh giữa các mặt đối lập nè, quy luật về lượng và chất nè, có gì rồi vai trò của vật chất, ý thức, vân vân. Tất nhiên nhiều cái quy luật ở trong cuộc đời, quy luật nhân quả đó chứ. Như vậy thì nó có nhiều cái quy luật ở trong cuộc đời này, nó có gì, nó sống với nhiều cái quy luật mà để vận hành, để chúng ta tồn tại. Và khi Đức Phật ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm á, ngài mới đắc quả gọi là quả Đại Giác Như Lai Phật. Ngài có được tam minh. Minh có nghĩa là sáng á. Trên thế gian này chúng ta có hai cái để phát ra ánh sáng. Cái thứ nhất á là mặt trời, cái thứ hai là mặt trăng. Chứ thực ra về khoa học á thì chỉ có mặt trời phát ra ánh sáng thôi. Đó là phản ứng hạt nhân di truyền của khí heli. Nó bể cái hạt nhân ra, không có gì, ra làm hai. Và nó xuất hiện một cái gọi là năng lượng. Và cái năng lượng đó nó truyền xuống dưới thế gian này, quý vị, với một cái dạng làn sóng của các hạt gọi là hạt phô tông. Thì đó là năng lượng của ánh sáng. Nó truyền từ mặt trời đi khắp nơi tạo ra cái ánh sáng. Và tất cả các cái vật chất nào nó gọi là phản xạ ánh sáng thì chúng ta mới nhìn được nó. Còn cái vật chất nào không phản xạ ánh sáng chúng ta không nhìn được nó. Bây giờ ví dụ như cái sao chuỗi này nó có phản xạ ánh sáng thì chúng ta nhìn thấy sao chuỗi. Còn nếu sao chuỗi này không có phản xạ ánh sáng thì nó không nhìn thấy sao chuỗi. Bây giờ người ta chế ra được một loại chất liệu không phản xạ ánh sáng gọi là áo tàng hình. Bây giờ có nghe áo tàng hình không? Mặc vô không bao giờ mình nhìn thấy cả. Nhìn thấy gọi là áo tàng hình. Mới mốt mà người ta chế tạo ra được áo tàng hình đó quý vị, mua một bộ. Đó quý vị, mua một bộ đi khơi ngoài đường chơi quý vị, nhìn ta, ta không nhìn thấy mình. Áo tàng hình đó. Nó đâu có phản xạ ánh sáng đâu mà nhìn thấy. Cái gì mà nó phản xạ ánh sáng chúng ta mới nhìn thấy? Thì cái mặt trăng á, nó cấu tạo bởi cát đó quý vị, và đất đá trên mặt trăng á. Mình hồi xưa mình cứ nói là mặt trăng ở trên đó đó quý vị, có cái chị Hằng Nga, có một chú Cụi và có cây đa ở trên đó quý vị. Ai ngờ đâu năm 1968 ta bay lên đó, trên mặt trăng đó quý vị, nhìn thấy loang lỗ toàn là cát với đá không, hết muốn làm thơ. Phải chị Hằng Mặc Tử mà ông nghe thông tin này, ông làm nổi cái bài thơ mà trăng nằm sóng sổi trên cành liễu, lợi gió thu về để lả lơi. Quý vị, em sợ Lan Quân em biết được nghi ngờ đến cái tiết trên em vậy đó. Ông tạm bài thơ hay. Đâu quý vị, ai ngờ đâu có mặt trăng toàn là đá với cát lổm chổm không. Hàng Hoạt Tử mà ông nghe thông tin này ông làm thơ ông nổi đâu. Đâu quý vị, nên cái thực tế của mặt trăng á, là nó phản xạ ánh sáng. Từ ánh sáng của mặt trời nó chiếu xuống mặt trăng. Và mặt trăng nó phản xạ ngược lại, chúng ta nhìn thấy mặt trăng. Nếu mặt trăng hút hết các ánh sáng đó thì chúng ta không nhìn thấy được mặt trăng. Do đó mà một cái vật thể nào hút hết ánh sáng đó quý vị, thì cái vật thể đó sẽ không, chúng ta không nhìn thấy bằng mắt của mình. Do đó hồn ma á, ví dụ mình tạm gọi hồn ma tức là tử ma đó, nó không có phản xạ ánh sáng. Tức là nó không phản xạ ánh sáng, nó không có cái để nó phản xạ ánh sáng nên ta không nhìn thấy. Ví dụ như các cái cảnh giới nào mà nó phản xạ ánh sáng ta nhìn thấy, còn cái nào không phản xạ ánh sáng thì ta không nhìn thấy. Tức là nếu nó cấu tạo bởi những vật chất, bởi những cái hạt cấu tạo vật chất. Nhưng mà ở trong cái cảnh giới đó quý vị, nó có nhiều cảnh giới khác nhau, nó tồn tại nhiều chiều không gian khác nhau. Quý vị có nghe chiều không gian không? Nào quý vị, vừa rồi nghe trên mạng nó tung lên cái là đêm 21 rạng ngày 22 tháng 12 còn 6 bữa nó tới nè. Nào quý vị, thì là nó đổi trục, nó chuyển chiều của không gian. Nào quý vị, không biết ông nào tung mạng nó để là cơ quan NASA, nó tung mạng đó quý vị, để là đổi chiều của không gian. Trong lúc đổi chiều không gian á, là từ trường của trái đất mất đi từ tính. Tại khi đổi chiều không gian á, là trái đất mất đi từ tính. Mà quý vị biết là oxy á, chúng ta mới nhìn thấy là ô nó có liên kết hai ô ở trên đó có hai chấm. Thực ra oxy nó tới ba chấm lần chứ không phải hai chấm. Nhưng mà khi mà nó kết tạo với khác á, nó có cộng hai quá trị. Chứ thực ra là cái oxy nó tới ba lần chứ không phải hai. Do đó cái nào mà nó có ba ở trong bên ngoài á, thì nó có khả năng á, là cộng hưởng từ. Cho nên á, khi mà có từ trường á, nó hút lại cộng hưởng từ. Nên nó dồn về phía trái đất, nên oxy nó dày đặc ở trong trái đất. Mà oxy dày đặc trong đất chúng ta mới thở được. Nhưng mà khi mà trái đất nó chuyển chiều á, thì là cái từ trường, cái từ tính mình nó bị mất đi. Mất đi thì là O3 nó chuyển từ cũng được, nó mới đi ngược và lên, tức là loãng không khí ra. Chúng ta có ba tầng, từng đối lưu, từng bình lưu và từng ở trên thượng lưu, ở phía trên. Như vậy thì nó sẽ oxy nó sẽ bay khắp ra các cái tầng, mà bây giờ nó chỉ cái tầng ở dưới này là tầng đối lưu thôi. Đó cái gì? Nếu mà không có từ trường á thì oxy nó sẽ bung ra, nó làm loãng oxy, nên chúng ta không đủ oxy để thở. Nên vừa rồi quý vị thấy mấy Phật tử đi ra ngoài ấy mua bình oxy bình 1,5 triệu, nó giờ thủ sẵn. Còn quý vị thấy là thầy cũng được cúng dường, nó cúng dường cái áo phao, với cúng dường cái mắt kính bơi dưới nước, với cúng dường cái tu hít để thổi để gây là ám hiệu, với cúng dường cái đèn pin để xịt nhá lên đèn laser đó, có máy bay lên trời rồi đó, người ta cứu hộ nó bấm đèn laser đó. Vì thầy cũng được cúng cúng dường bộ để chùa, đang để chùa nên thì thôi Phật tử cúng dường cũng lấy không gì, nên nó không gài Phật tử nhốn nháo hết. Nó quý vị, nếu ta thấy nhận thức cái thế giới qua xung quanh á, con người mình nhận thức như vậy chứ nó không có đầy đủ, mình nhận thức có một xíu à. Ở trong thế giới qua xung quanh mình á, có 1,000 thì con người mình nhận thức á, nếu cỡ chừng 50 á, tức là 1/20 của tồn tại thế giới là người đó nó giỏi lắm rồi đó. Bây giờ mình nói là con người mình đây tồn tại, mình nói mình biết về mình hả, ví dụ á, bây giờ mình biết về thân mình, cái thân mình là của mình đã biết về thân mình, bây giờ mình hỏi nè, trong cái đầu mình mấy cái lỗ xoang biết không? Rồi trong cái ruột của mình á có mấy con giun mình biết không? Nha, và ruột mình nó cấu tạo như thế nào, ruột non nằm chỗ nào, ruột già nằm chỗ nào, tim gan phèo phổi nằm chỗ nào, chỉ giùm cái à. Còn không biết nổi nữa. Đừng có nói trong cái lá gan mình nó chứa có con sáng gan. Nói gì trong cái ruột mình có con sáng smith nè. Nghe không quý vị? Ở trong cái ruột mình nó có con amip nè. Trong ruột mình có con mang vi sinh nè. Đâu quý vị, chúng ta đâu biết đâu. Còn trong cái bao tử mình có nào như trùng roi nè. Đâu quý vị, còn trong cái lá phổi mình có như trùng lao nè. À, vân vân. Như vậy thì gan có con con virus, từng virus A, B, C vân vân. Thì xung quanh chúng ta có nhiều cái loài chúng sanh đang sống khác nhau. Đâu quý vị, trong đó có những cái loài như là con nấm nè. À, con virus nè, con vi khuẩn khuẩn nè, con vi trùng nè. Chúng ta có thấy không? Không biết không? Như vậy nó đang tồn tại xung quanh mình á, chỗ nào không có chẳng hít con cái vô rồi cái đụng đó. Do đó mà trước khi ăn ta phải rửa tay, mình nó đang nằm trên tay mình ăn vô cái nó lội bụng mình nó, quý vị, đầu nó phát triển ở phía trong đó. Quý vị mới thấy là trong người của mình chúng ta cũng không biết hết nữa, còn ngoài không gian chúng ta không biết hết nữa quý vị. Trái đất mình á, thường thường á là bữa hổm nghe Phật tử gửi cái email qua, thưa thầy, con nghe nói ngày 21 với ngày 23 trời sập phải không thầy? Mô Phật, trời là hư không, đâu có sập xuống được, không có gì. Trên trời có gì có mây không à? Mà chúng ta nhìn thấy mây đó, chứ thật ra cũng chẳng có cái mây nào. Bây giờ đang nắng này không có mây nào chứ, quý vị. Đang nước biển mình đó, in hình các cái cây cối nó đi lên cái màu xanh phía trên đó, dạ phía trên đó là dạ màu xanh. Màu xanh đó tức là chất diệp lục trong cây đó, in hình xuống nước, nước nó phản xạ ánh sáng ngược và lên như một tấm gương vậy đó. Phản lần thấy bầu trời trong xanh, chứ thật ra trời chả có xanh. Nào quý vị, đó là chúng ta bị ảo giác thôi. Ở dưới này nó gọi lên thấy nó xanh chứ thực ra không xanh. Nào quý vị, bầu trời thấy xanh không? Đó là chính là do cái lá cây của mình dưới này lên, nó thành ra cái màu xanh như vậy. Nào quý vị, chứ không phải bầu trời màu xanh, chặt bầu trời nó không có màu nào chứ. Nào quý vị, không phải màu xanh. Mà do mình nhìn thấy màu xanh là do ở dưới này nó dạ lên. Nếu mình cũng không hiểu. Nên nó là trời sập, mình thấy ở trên là giống hệt như cái thúng nó úp lại phải không? Nó lủng cái thúng xuống, nó sập xuống. Đó không có gì, chứ trời gì đâu có trên, đâu có gì đâu, có gì. Không khí không à, không khí thì sập đi đâu. Đó không có gì, có sập, sập không sập đi đâu nữa. Quý vị thấy không? Nên nó trời không có sập, đất sập thì có. Tại đất sập thì có, mà ở mặt đất nó sập, có trời thì không sập. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta không hiểu biết về cái không gian ở bên ngoài. Đó không có gì. Như vậy thì mình biết là cái trái đất mình á, nó đang ở vị trí nào không? Bây giờ ở trong vũ trụ, trái đất mình đang nằm ở vị trí nào, đố nhà khoa học nào biết được. Đó, quý vị, tại sao? Trái đất mình á, nó nằm trong hệ mặt trời. Trong hệ mặt trời đó có 10 hành tinh. Và trái đất á, mình á, là nó là một cái vệ tinh của mặt trời. Và mặt trăng là vệ tinh của trái đất. Cái vệ tinh tức là nó quay xung quanh cái trái đất. Mà quý vị biết á, cái vệ tinh nó quay á, nó không phải quay à, luôn luôn lúc nào nó cũng mà à, khoảng cách bằng nhau đâu. Nó quay cái hình trứng gà hả? Mà trong khoa học ta gọi là hình elip. Nói, thì cái trái đất mình ngay giữa là mặt trăng nó quay hình elip nè. Thì mỗi khi mặt trăng nó tới đây thì nó gần trái đất, phải không? Thì cái mặt trăng nó bự ra. Mặt trăng tới đây nó xa trái đất, mặt trăng nó nhỏ lại. Quý vị thấy có khi mặt trăng nhỏ, khi mặt trăng bự không? Đó quý vị. Vậy là tại sao? Tại vì nó quay, nó đi xa trái đất theo hình elip đó. Nó lại gần á thì nó hút nước nhiều hơn. Tại vì à, chúng ta biết là vật nào có khối lượng và thể tích thì nó sẽ có một lực hút. Mà ông Newton á, người Anh ông tìm ra gọi là trường dạng vật hấp dẫn, phải không? Nên tất cả đều hút nhau, chứ mình đây cũng hút nè. Đó, người này cũng hút người kia luôn á. Tại vì nếu là có khối lượng có vật chất là hút à. Đó, vì cái này chúng ta đang nói tới khoa học nha, chứ không phải đang nói tới cái người này hút người kia, người này người giàu có hút mấy người nghèo lại. Đó, hoa hậu mới hút mấy người ánh mắt mấy người khác lại. Đó, vì cái đó là cái tác động của phước báo nó khác nhau nha. Có sức hút đấy thì tác động hút nó khác nhau. Cái người đẹp đó quý vị, xuất hiện cái xung quanh ta nhìn liền ta hút vô liền đó quý vị. Còn người xấu nó đẩy người ta ra. Đó quý vị. Người nào thơm nó hút vào vô, mà người nào ở dơ nó đẩy ra. Đó. Quý vị nhìn thế giới quan xung quanh là nó vậy, cái phước á nó sẽ hút người khác. Cái đó là mình nói tới cái khác, cái đó là cái trạng thái vô hình này. Còn cái trạng thái hữu hình, hữu vi á, mà chúng ta nhìn thấy chúng ta không hiểu biết hết nữa. Do bị hiểu biết hết nên chúng ta sợ đó quý vị. Nên sợ trời sập, rồi sợ này sợ kia đó quý vị. Vậy sập lý do sao sập không biết. Nó sập vậy thôi chứ không biết lý do sao sập. Bây giờ nói là người Maya, nói là kết thúc lịch, hỏi sao, tại sao kết thúc lịch, không biết. Mà không biết á mà tin lời người ta nói, ờ bữa đó đó kể như xong rồi, hỏi sao xong không biết. Vậy thôi chứ nói gì nữa giờ. Đấy không quý vị, nói phải nói giải thích à, phải giải thích tại sao xong. Phải không? Có hành tinh nào đó nó vui vui vui vui nó sắn vô cái xong thì đó là tin được. Đấy không quý vị? Hoặc giả là có cái gì đó nó tác động để nó phá hoại, phá hủy, vân vân. À, hoặc giả liên là tự thân của nó vận động nó phá hủy vân vân. Thì đó gọi là xong. Nhưng mà xong mà không biết lý do nào để xong cho quý vị đầu sợ. Như vậy thì con người chúng ta lo sợ nhiều thứ, con người ta cũng là lo lắng nhiều thứ. Mà ở trong kinh Phật á, Đức Phật dạy nó tồn tại các cái quy luật ở trong cuộc đời này. Trong đó có quy luật để tồn tại, đó là luật luật nhân quả. Luật nhân quả thì luôn luôn lúc nào nó cũng tồn tại, cái thế giới thì tồn tại luật nhân quả. Như vậy luật nhân quả là gì nhá quý vị? Ông Cắt Mát á, ông nói trong cái phần mà triết học á, ông là nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Tức là nhân là nguyên nhân, khi mà ta làm cái gì đó, làm cái nguyên nhân để sau đó nó có một cái kết quả của một nguyên nhân. Đó quý vị, ông cũng giỏi đó, ông hay đó. Tất nhiên là ông làm nhưng mà ông không phải là nhân quả nhà Phật. Ông gần đụng thôi chứ ông không bao giờ đụng được. Nhân quả nhà Phật khác, nhưng mà nó cũng dựa trên nền tảng đó. Nhân quả không phải là nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Nhân quả là một cái quy luật của cuộc đời này, quý vị. Mà quy luật này nó xuất phát từ sự hình thành và hoại diệt của vũ trụ. Cái vũ trụ này được hình thành đó quý vị bằng tất cả các vật chất mà chúng ta nhìn thấy và những cái phi vật chất mà chúng ta không nhìn thấy, nó vẫn hình thành nên cái vũ trụ này. Nhưng mà cái gì mà nó để sanh ra cái vũ trụ này có gì? Và năm vừa rồi ông Hoskin á, ông mới chứng minh được rằng cái mà sanh ra vũ trụ này từ hư không mà sanh ra. Và điều này được Đức Phật nói ở trong kinh bộ kinh Đại Bát Nhã. Và cuối cùng ông Trần Quyền, ngài Trần Quyền Trang á, đời nhà Đường, Đường Lý Thế Dân á, ngài mới kết tập lại thành 260 chữ gọi là kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thì ở trong đó quý vị mới nói rằng là tất cả các cái sự vật hiện tượng nó hình thành từ trong hư không mà hình thành. Và cuối cùng nó trở về lại với hư không. Người ta cứ nghĩ rằng hư không là cái không có gì. Nhưng thực ra không phải là hư không là không có gì. Hư không là một trạng thái cân bằng của vũ trụ mà nó tồn tại. Cái gì nó đang tồn tại đó quý vị mà nó tồn tại thì gọi là hư không. Tại chỉ có hư không nó mới tồn tại thôi, ngoài hư không nó ra nó không tồn tại được đó quý vị. Như vậy hư không không có nghĩa là không có gì, mà hư không là một năng lực của sự tồn tại. Mà tồn tại người ta gọi là thường còn. Còn không tồn tại người ta gọi là vô thường, nhà Phật gọi là vô thường. Mà cái không tồn tại này á thì được các nhà triết học người ta đã chứng minh với ông Heraclit chẳng hạn, nhà triết học cổ của Hy Lạp. Ông nói rằng á là không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Có nghĩa là ông đang nói tới sự tương đối, mà sự tương đối là sự thay đổi tương tục. Thay đổi tương tục nó không có thường còn. Và sau này vào hiện đại năm 1905 á, thì ông Albert Einstein á, ông đến từ người Đức, người gốc Do Thái đến Mỹ. Đó có gì, và ông tìm ra được hai cái thuyết tương đối. Một là thuyết tương đối rộng, hai là thuyết tương đối hẹp á. Và ông tìm được rằng là tất cả các cái nó đều tồn tại một cách tương đối. Có nghĩa là nó không có gì tuyệt đối cả. Thời gian ở đây khác thời gian mặt trăng. Nó có gì? Thời gian mặt trời khác thời gian trái đất. Ông nói nó tồn tại tương đối gì đó. Vì thì cái tồn tại tương đối tất nhiên là thuyết vô thường của nhà Phật. Vô thường tức là nó thay đổi nhau liên tục. Như vậy thì tất cả các hiện vật hiện tượng nó tồn tại, nó phải thông qua một cái quá trình, thì gọi đó là luật nhân quả. Vì luật nhân quả là cái gì? Thì chúng ta kết hợp với khoa học á, thì ông Hoskin ông nói là tất cả nó đều tồn tại từ trong hư không, và hư không sanh ra và hư không nó diệt đi trở về với hư không. Hư không này không có nghĩa là không có gì, mà là năng lượng để sanh ra tất cả các pháp. Ông chứng minh như thế này. Ví dụ như á, mình cấu tạo từ các chất vô cơ, chất hữu cơ. Nó cấu tạo nhỏ nhất của một cái cấu tạo đó là một nguyên tử. Từ nguyên tử nó mới liên kết thành những phân tử, những cái mối liên kết khác nhau. Và trong một nguyên tử đó nó hình thành bởi electron, proton và hạt nơ trong. Và chúng ta đánh bật, chẻ đôi, chẻ mịn cái nguyên tử đó ra. Chẻ đôi, chẻ mịn nêu trong proton, electron đó ra. Cái gì? Thành những hạt mà nhà Phật gọi là hạt lân hư. Cái hạt lân hư này, cái gì? Thì các nhà khoa học thì gọi là những hạt cơ bản. Và những hạt cơ bản này nó từ trong hư không này nè, nó sanh ra những hạt cơ bản. Nó tồn tại trong 1-9 giây. Nếu không đủ điều kiện áp suất nhiệt độ thì nó mất đi, nó chết đi. Và nếu đủ điều kiện áp suất nhiệt độ, nhà Phật gọi là duyên á, thì nó kết hợp lại thành những neutron, proton, electron. Và các cái này nó liên kết lại thành những nguyên tử, và nguyên tử này mới hình thành nên thế giới con người. Và thế giới con người chết đi nó rã ngược lại. Tức là một chu trình hình thành và chu trình hủy diệt. Giống như chu trình của vi phân và chu trình tích phân vậy. Tất nhiên là nó trẻ minh ra thì gọi là vi phân. Nó từ nhỏ nó tăng cường lên gọi là tích phân. À, không có gì. Như vậy người ta thấy đạo hàm đó, liêm đó, mấy cái đó đó, tức là chương trình vi phân và tích phân của nó. Nên như vậy ai mà hiểu được như vậy thì thế giới này hình thành từ những cái nhỏ nhất, và những cái lớn nhất từ những cái nhỏ nhất, và cái lớn nhất nó rã về những cái nhỏ nhất, và cái nhỏ nhất thì nó không tồn tại, có nghĩa là nó trở lại với hư không. Nên Đức Phật nói kinh Bát Nhã là không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Trong không nó sinh ra cái có, trong có trở về không, thì không với có khác nhau đâu. Vì không tức là có tức là không. Nhưng mà không phải là không có gì. Bây giờ ví dụ chúng ta đang tồn tại ở trên thế gian này, quý vị, đều bằng không hết, thì cái đó là lực nhân quả. Lực nhân quả tức là năng lượng để sanh ra các pháp, tức là chân không mà diệu hữu. Bây giờ ví dụ như chúng ta có một đỉnh núi cao, thì nó cũng phải có cái lũng thấp xung quanh, lấy núi lấp lũng khóc lại bằng, thấp lại bằng không đấy. Chúng ta có nam, ta có nữ, ta có đúng, ta có sai, chúng ta có mập, chúng ta có ốm, cộng lại cái què à. Đâu có gì. Nghĩa là đó là tồn tại của năng lực để tồn tại, là cộng lại què đó. Đó là lực nhân quả đó. Như vậy thì nó muốn tồn tại thì nó phải què, nó bằng không. Vì trong một cái nguyên, trong cái nguyên tử nó nhỏ nhất để nó hình thành nên tất cả các sự vật hiện tượng, nó đã bằng con số không ở trong đó đó. Phải tổng electron bằng tổng proton không? Khối lượng không? Vì electron trừ proton cộng, cộng lại bằng mấy? Cộng lại bằng không. Mà hỏi nguyên tử có không? Có. Có là sao không? Quý vị thấy không? Nhưng nó tồn tại hai cái có, mà hai cái có song song và trái chiều nhau cùng mô đun. Vì thì cái ẩn tàng ở trong đó nó bằng không. Nó có gì? Như vậy thì mình tồn tại hai cái có là nam nữ nè, nó bằng không. Có gì đúng sai tồn tại hai có hơn bằng không phải không? Cao thấp phải bằng không phải không? Sạch dơ phải bằng không phải không? Không có gì? Như vậy nó tồn tại những cái tương đối nó mà cộng lại nhau đều ra một cái con số không cả. Có gì? Đó là chân không mà diệu hữu, từ đó nó sanh ra cái pháp, từ pháp nó trở về không, đó là sự nhận thức. Và tất cả gì đều nó đều tiêu hoại với thời gian hết. Vì vậy thì lực nhân quả này, nha quý vị, nó không phải là ai đặt ra nó hết, mà trong hư không nó đã sẵn tàn ở đó, tại vì vũ trụ nó tồn tại phải có lực nhân quả. Bây giờ ví dụ như ông Ba Newton, ông phát biểu có ba cái định lực. Định lực thứ nhất là ông phát biểu là vật nếu chúng ta không tác động vào nó đứng yên mãi mãi, chuyển động thăng điều mãi mãi. Định lực thứ ba ông phát biểu là chúng ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động ta một lực y như nó. Lực nhân quả đấy. Nó tác động ta lại vật y nhiêu để bằng không chứ chi. Đập nó cái nó đập lại ta cái quê. Bằng không. Nó không có gì. Mà bằng không nó mới có. Không bằng không nó không có. Bằng không nó mới tồn tại, bằng không tại. Ví dụ ta đánh vào không gian một cái, thì không gian đó sẽ đánh ta lại một cái. Mà mình tức là hệ quy chiếu. À, cái từ hệ quy chiếu này là ông Einstein ông đặt đó là hệ quy chiếu. Tất nhiên là mình, nhưng mà trong nhà Phật gọi là bản ngã. Bản ngã tức là một hệ quy chiếu. Mà khi mà cái bản ngã nó đưa ra một pháp, thì sẽ có pháp quay lại nó đúng như vậy. Ví dụ như chúng ta tác động vào trong thế gian này một cái hành động. Hành động nó thiệt hại như thế nào thì cái thiệt hại nó quay lại, chúng ta nó trừ ngược lại chúng ta ngay chân cái điểm mà xuất phát của mình đó, thì đó nó trở về bằng không, mà thông qua gốc tọa độ là gốc tọa độ của mình. Và người ta chứng minh được con người mình chết không bao giờ mất đi. Và điều này được Đức Phật nói trong kinh Phật qua một cái định luật thứ hai gọi là định luật luân hồi. Mà định luật luân hồi này á quý vị, đó là định luật bảo tồn năng lượng đấy. Mà khoa học đã chứng minh đó là định luật bảo tồn năng lượng. Ví dụ chúng ta suy nghĩ lấy gì suy nghĩ, phải dùng năng lượng suy nghĩ không? Chúng ta nhúc nhích lấy gì nhúc nhích phải bằng năng lượng không? Phải emergency hết không? Chúng ta cười cái miệng mình ấy ra cái phải có một năng lượng để chúng ta nhe cái hàm răng ra chứ lấy gì để nhe. Nó phải có cái để mà phục vụ cái năng lượng để chúng ta nhúc nhích, gọi là sự vận động. Mà năng lượng người ta nói không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác vậy mà nói chết đi hết không còn nữa. Ông nào mà ngu dữ. Đúng không? Mình đang tồn tại năng lượng mà, tất cả mình đang sống bởi năng lượng, mình phải ăn vô bằng năng lượng, chúng ta suy nghĩ bằng năng lượng, hoạt động bằng năng lượng, mà nó chết đi mất à. À quý vị, ông nào mà dám nói điều đó? À quý vị, như vậy mà mình xưng mình là nhà khoa học, mà mình nói là chết đi rồi mất. À quý vị, mình phản lại chính mình. Mình đã tồn tại năng lượng, chết đi năng lượng này nó chuyển thành dạng năng lượng khác, chứ làm sao mà mất được. Đó quý vị, thì chuyển từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác đó quý vị, là năng lượng tâm linh tần số dao động khác nhau, thì Đức Phật gọi là luân hồi. Chúng ta chết từ người sanh qua thú, từ thú sanh qua địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Nghe không quý vị? Như vậy thì mình mới thấy được là ta chuyển từ mức năng lượng này qua mức năng lượng kia, thì cái mức năng lượng này cái gì để quyết định mức năng lượng này, thì nhà Phật gọi là cặc ma là nghiệp. Đó, nghiệp tức là dao động của mức năng lượng mà trên đời sống của chúng sanh đó đang hành động bởi thân, bởi khẩu, bởi ý của mình. Miệng mình nói ra, không có gì, ý mình nghĩ đi và hành động mình bên ngoài, nó không mất đi cái gì cả trong pháp giới chúng sanh đó. Vì nếu nó chưa có trừ lại bằng không thì nó không mất đi, trừ lại bằng không nó mới mất đi. Vì mình tạo ra bất kỳ cái gì nó cũng lưu lại trong biển A lại gia thức, mình gọi là tàn thức. Ví dụ như mình nói nặng má mình câu, y chát nó còn y nguyên câu đó trong biển A lại gia thức, mình không mất bao giờ mất đi được. Trả cái quả đó xong trả gì vậy không? Nếu chưa trả quả đó nó nhốt trong đó, nếu bây giờ nó lưu lại gọi là cell tự động automatic luôn. Và cái bộ nhớ của biển tàng thức của mình, nó bộ nhớ là unlimited, như là không bao giờ bị được giới hạn. Mà trong khi bộ nhớ của máy tính mình nó có giới hạn, tính bằng là file, cái một file nó tính bằng mới đầu là gì, ghi không? Bây giờ nó tính bằng git không? Nha, git nha, tất nhiên là mê, nó tính mê megabyte, rồi mình tính gigabyte, bây giờ nó tới 1T luôn rồi. Đó không, tính 1T, 2T, 3T, vân vân. Một cái lên chỉ bằng ngàn cái kia. Ví dụ như 1000 mê thì bằng ghi. À, 1000 ghi bằng T. 1000T không biết bằng gì, chưa có. Nào có gì, chưa có cái đơn vị tính đó. Mà ở trong cái biển A lại gia thức mình á, thì là 1 tỷ T chứ cũng đủ luôn nữa. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa, nó chứa đều trọng trọng hết. Nếu nó chưa trả lại cái quả đó, chưa lại bằng không, bằng luật nhân quả của gì, thì nó vẫn còn tồn tại hoài. Bởi vì đó là nhật lực nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai hết. Không ai có thể lọt ra ngoài được cái luật nhân quả đó hết đâu. Tại sao? Nó gì? Nó là chính là mình tạo thôi chứ không có gì. Mình tạo ra không gian, từ không gian nó đập ngược lại mình. Tại nó không đập ngược lại mình á, thì nó không trừ lại bằng không. Mà mình đã tạo ra rồi, mình phát tán đi không gian thì nó tìm đúng mình để nó tạo. Dầu mình trốn đi trên trời với địa ngục, nó vẫn tạo ra. Cái này là cái gì? Đó là một tia phản xạ thôi, không có gì hết. Cái tia tới là tia mình bắn ra, tia phản xạ là tia nó bắn ngược lại mình thôi. Đúng như vậy bằng không, có gì mình chề môi cái tự nhiên sanh ra cái môi mình bị chề. Để nó trừ là cái chề môi mình thái độ. Không có gì mình quỷ bán tam bảo tự nhiên sanh ra bị khùng. Nó què lại với cái mà cái hành động mình tạo ra như vậy. Vì nên một lời nói ác thì tự ra nó có một lời ác phỉ báng lại trong tương lai. Mà mình nói một lời nói nhân nghĩa, lành thiện quý vị, thì tự nhiên có mình sanh ra cái miệng mình rất là đẹp và giọng nói mình rất là trong. Cái nhân quả nó là một cái gì đó để mà nó làm nên cho cái khấu trừ bằng không của tất cả các cái, để nó động trong pháp giới này, nó sanh ra các pháp. Và các pháp trở về không làm ngược lại cái điều đó. Nếu chúng ta làm cái xấu thì có cái xấu, ra cùng phương và trái chiều bằng mô đun ngược lại chúng ta để nó trừ lại bằng không. Chúng ta làm một điều tốt thì sẽ có cái cùng phương trái chiều mô đun lại đó bằng không. Đây là cái quy luật, nhưng mà chừng nào nó trả lại cái gì, nó phải đủ cái duyên. Ở trong nhà Phật nó gọi là cái duyên. Duyên tức là điều kiện cần và đủ để cái này nó đập lại, chứ không phải tự nhiên nó đập lại. Nó phải đủ. Ví dụ mình tát vài cái thì mình phải trả cái quả lại, người ta tát lại một cái hoặc hai cái, tùy vào cái mà mình gây ra đó nó lớn như thế nào thì nó trả lại đúng lớn như thế đó, chứ không phải là trên hình tướng. Bây giờ dùng mình tát người ta một cái này nhẹ cái thôi, có gì thì không phải người ta tát mình lại nhẹ cái đâu, mà cái ảnh hưởng của cái tát mình đi ra trong cái lực cái tát nó đi ra ngoài như thế nào. Ví dụ mình tát người ta cái nhẹ, người ta đập đầu vô tường người ta chết, tuy tát cái nhẹ thôi, vì là không phải mình trả cái quả tát cái nhẹ đâu có gì, mà mình trả cái quả là hậu quả của cái tát đó đó, nó lớn như thế nào thì nó quay lại. Bởi vì tôi nói con chửi nó có một câu mà còn nó chửi con lại quá trời vậy, nghe không có gì. Thật ra mình chửi một câu mà mình chửi một cái một tan nhà nát cửa người ta, nghe không có gì. Có những người nói dốc con cái một mà tan nhà nát cửa, có gì, nó dốc con câu một à, nói chơi thôi, nhưng mà không ngờ câu nói chơi mình cái tác hại quá lớn thì mình trả cái quả nó lớn y như cái tác hại đó đó. Nó vì đó là nhân quả. Nhân quả không phải là ông thần nào, không phải là Đức Phật bắt mình, nó là một tia phản xạ đấy. Mình là hệ quy chiếu, gốc tọa độ của hệ quy chiếu thôi. Nên một vị Bồ Tát, các vị biết được điều này, không bao giờ người ta dám làm ác chứ, quý vị. Không bao giờ mà người ta làm thiệt hại cho người khác hết á. Tại thiệt hại người khác chính là thiệt hại mình. Nhưng mà đủ duyên, duyên tức là cái điều kiện cần và đủ để trả cái quả đó, ta gọi là duyên. Nhà Phật gọi là duyên. Bây giờ ví dụ như chúng ta muốn tát người khác, đó quý vị, vì mình ngồi ở trong chùa không à, không có ai có ý tát ai cả, quý vị, thì cả đời mình không bao giờ bị tát, nó vẫn ngủ trong biển A Lại thức mình đó. Ê, nhưng mà nếu mà mình đi ra ngoài đường, mình gặp cái sòng nhậu, người ta nhậu đánh lộn, mình vô mình can rồi, thế nào cũng bị tát. Thế đó là đầy dẫy những cái ý mà muốn tát người khác, đúng không? Như vậy đó là gọi là đủ duyên, điều kiện cần và đủ để tát. À, quý vị. Như vậy thì cái nhân biến thành quả nó phải có duyên, không có duyên nó nhân biến thành quả. Vậy thì khi mình đi coi bói, mình nói là chỗ này nè, phước lắm nè. Nè, như vậy á, giàu lắm nè, quý vị, mình nghe vậy quý vị, ở nhà đầu mình đánh bài với cái hát karaoke không à? Đó, quý vị, trời ơi, nó nghèo quá, trời nghèo luôn, sao đổ thừa ông thầy bói, thầy bói coi con giàu lắm, sao giờ nghèo dữ cái gì? Mình có làm đâu mà giàu không, quý vị. Tức là cái nhân mình gieo giàu thì có, nhưng mình chưa có đủ cái duyên để tạo thành cái quả. Ngồi mà hát karaoke không, đâu có phải duyên làm giàu, đúng không? Như vậy thì mình ra mình mở cái buôn bán nhỏ thôi, bán nước mía thôi, quý vị. Nhưng người ta bán á, lời ngày có 10 ngàn thôi, nhưng mà mình bán ngày lời 1 triệu bạc ấy. Đâu có gì, tự nhiên mình đem ra bán người ta, ùa lại người ta uống à. Cái phước mình nó lâu người ta lại. Tức là cái đó đủ duyên đó, cái duyên buôn bán là duyên làm giàu. Ví dụ vậy đó, nhưng mà cái nhân mình phải có nhân giàu, mình mới có cái duyên buôn bán này là điều kiện cần và đủ để làm giàu. Nhưng có người đẩy xe đứng mía tối ngày vậy về không đủ mua gạo ăn nữa, tại vì anh không có gieo nhân. Nên anh tạo cái duyên, tạo duyên mà không có nhân thì lấy gì có quả. Như vậy là duyên nhân mới tới quả, nhân duyên tới quả. Nhưng mà không có nhân tạo duyên như không, nhưng mà có nhân không có duyên thì cũng không có quả, nhưng mà nó vẫn ngủ đó. Nhưng vì cái hai điều kiện có duyên tức là mình đi làm tạo duyên đấy, nhưng phải có cái nhân để gieo, nhân mình gieo trước. Nhưng mà mình tạo duyên mà chưa có nhân, bây giờ mình phải tạo nhân. Vì thấy không, trong cái chu trình của hình thành nên nhân quả nó là gì. Nên tại sao chúng ta lại là khổ trong cuộc sống này, có gì là chúng ta đang trả quả. Mọi người chúng ta đều trả quả hết á. Chúng ta đang sanh làm người, chúng ta trả nghiệp làm người nè. Nên chúng ta nhìn nhận thức thế giới xung quanh y như cái mắt con người nhận thức. Chứ thế giới xung quanh không phải như vậy. Nói vậy mình không hiểu phải không? Thế giới xung quanh này mình con người mình thấy hoa. Những cái loài khác thấy không phải là hoa, có gì. Loài khác thấy là đồ bỏ. Chư thiên nhìn qua này sợ lắm. Nguyên cái xác chết. Nó đâu có nước mua khoáng lên đâu. Cái này nó đã chấm dứt cái chương trình sống của nó rồi. Đâu có gì? Chấm dứt chương trình sống có nghĩa là thay ma. Chết gì nữa. Đâu có gì? Thì các cái người ta có cái mắt tuệ nhãn á, hoặc là thiên nhãn là nhìn thấy đây là nguyên một cái thay ma. Nhưng mà mình á, mình thấy đây là bông hoa nên mình mua về, mình trưng lên á, mình mua mắt gần chết, đúng không? Mua mấy cái thay ma về cẩm. Ta đang nói pháp nha, chứ mình không phải là nói thiệt nha, mấy người buôn bán bông đừng đón đường. Đâu có gì? Như vậy là mình đang phân tích mà. Mình bị gì lừa, cái gì? Mình bị cái màu sắc nó lừa. Mình thấy màu sắc nó đẹp nè, thấy nó lừa mình rõ ràng không? Thấy đẹp quá trời đẹp, cái gì? Thấy cái màu này nó đẹp mà quên đi đây là cái xác chết. Các người thấy không? Bởi vì mình bị lầm. Mình thấy diễn viên đi biển thời trang nhúng giật ở trên sân khấu, thấy đẹp quá trời, cái miệng cười có duyên dễ sợ, cái gì? Ai ngờ đâu. Bởi vì đằng sau có đẹp không? Mắt nó ghèn không? Lỗ tai đứt gáy không? Mũi giống bị nước mũi không? Cái miệng toàn là ke không? Chúng ta có thấy được điều đó không? Không thấy không? Bắt đầu chúng ta ái mộ. Phải không? Ái mộ chạy theo chiếm đoạt chiếm hữu cho bằng dữ dữ dữ dội dùng mọi cách phải không? Không có gì có là coi phim anh hùng xạ điêu không? Gì? Hốt tất liệt mới là lấy vợ của Dương Thức Tâm mới đánh tan nhà nát cửa ba đó của Dương Thanh Đang Dương Khang đó. Không có gì người chia đôi bạn bè Quách Tĩnh rồi đó. Có gì đang Kim Dung viết lên câu chuyện đó. Không có gì thấy không? Nhìn ra là thấy đẹp cái là biết chiếm cho bằng được. Có gì dùng mưu mô mô kế chiếm cho bằng được. Không có gì. Nếu ông Hốt Tất Liệt mà ông tu ông đọc Lương Hoàng Sám ông đâu có dám. Không có gì. Như vậy thì cái thứ nhất là mình làm tạo thành nghiệp nhân thì mình sẽ bị cái nghiệp quả. Lại ta làm mưu sâu á thì quả cơ sâu thâm thì quả cũng thâm. Ở trong sách sử có lầm ở đâu? Không có gì. Như vậy thì tất cả cái mình làm sao thì nó trả lại y mình như vậy. Không có gì. Như vậy mình lỡ rồi mình làm rồi bây giờ nó trả lại là chỉ có đứt chết chết thôi. Không có gì. Nên ở trong cái pháp giới chúng sanh là cái nhận thức của con người của mình là qua nghiệp của loài người mình mới nhận thức, mình mới thấy được nó vậy. Nhưng mà qua cái loài khác thì nó thấy khác. Như vậy thì cái thế giới mà chúng ta đang thấy là nó không phải như vậy. Nó phải y như mình thấy, vậy nó không phải như vậy. Bây giờ ví dụ cái nhỏ nhỏ. Bây giờ ví dụ như mình một cái đống phân, nó gì mình hốt hốt thảy vô thùng rác. Thấy không? Con chó nó bươi ra nó bực cái đống phân đó nó ăn. Nó có gì? Cái mà mình bịt mũi, nếu bây giờ mình thảy vô thùng rác mình dơ, không dám đụng luôn, chó nó vô nó ăn nó nuốt mà nó còn vừa ăn mà vừa hát giọng cổ nữa. Ngon quá làm thơ nữa. Không có gì, bây giờ mình đánh chó gần chết luôn, có gì có cô Phật tử chó nó vô nó lôi cái bãi rác người ta đó, có gì nó ăn nào là tầm bậy tầm bạ, không cái gì dơ nhất là trong đó nó ăn à. Cô Phật tử đánh gần chết luôn, đánh chó là cẳng cẳng là trời sao đánh nó dữ con, là gì ngu dữ, đồ bỏ không đồ cái gì đó không à, thúi hôi không mà ăn lôi vô nhà nó ngu ngu dữ vậy. Là cô ơi cô làm người cái nghiệp con người thấy thúi thấy hôi, nghiệp con chó đó là lẩu đó, lẩu bò lẩu mắm đó. Nào cái gì thơm ngon lắm á. Nào cái gì thấy không? Như vậy thì trong kinh nói nước của chúng ta uống nào cái gì, chúng ta nhìn thấy nước chúng ta uống tại vì cơ thể mình cần nước. 10 kg cân nặng cần 0.4 lít nước ngày, do đó chúng ta cần nước nên nước ngọt nó quý, thấy không? Nhưng mà cái gì ngạ quỷ thấy nước này nó sợ gần chết cái gì mà đổ hất hất nước ngoài của ngạ quỷ, nó né qua né lại né tới luôn, nó thấy máu, con mắt ngạ quỷ thấy nước là máu, nó không có nhu cầu uống nước. Đó quý vị, nó thấy nước là máu, nó thấy tanh hôi máu, đấy là nước. Nhưng mà con cá nó thấy nước là không khí, nên nó thở trong đó, nó lội trong đó, nó lập cái môi trường là không khí, là không gian của nó. Đó quý vị, nhưng mà chư thiên thấy nước là lưu ly. Đó quý vị, lưu ly nó như hột xoàn vậy đó, mà lưu ly trên cõi trời. Đó quý vị, trên thấy nước lưu ly đẹp lắm, lóng la, lóng lánh, mắt của chư thiên mà mình thấy nước này bình thường quý vị. Nhưng chư thiên nước này quý lắm. Đó quý vị, đó là lưu ly. Như vậy thì nghiệp của chúng sanh nào nhìn cái thế giới nó ra cái đó. Chứ thật ra thế giới nó không phải như vậy. Thế giới không như ta nhìn thấy. Thế giới không như chúng ta biết nó. Nó không phải tồn tại như vậy đâu. Nó không phải tồn tại như vậy. Do đó mình thấy nghiệp khác nhau, tồn tại khác nhau. Và chứ không phải thế giới nó tồn tại như vậy. Nên mình giờ mình thấy thân mình là đẹp là hoa hậu. Rồi lên cõi trời hoa hậu thành mẫu hậu. Ta nhìn á. Dưới đất này là hoa khôi, lên cõi trời thành hoa hôi. Ta có mũi nó thính lắm. Mình á là 7-9 cổ khiếu là 9 lỗ, mình tiết ra những chất ô uế cái gì, cõi trời cái lỗ mũi ta thính lắm, ngửi cái có gì bịt mũi liền. Nhưng mà mình đây quen, quen mình hôn nhau nó có gì, nhưng mà cõi trời ta lại gần lại không được, ta là thích ta biết liền. Cái cảnh giới đó là ta đang nhảy lắm, vì ta dùng những cái nhận thức của thế giới quan xung quanh nó khác nhau, nên cảnh giới nó khác nhau. Nói gì để chi cái gì, để ta đừng có chấp, đừng chấp cảnh giới do nghiệp mà nó sanh ra. Chứ không phải không? Như vậy thì nghiệp là gì? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Khi mà tác ý tất nhiên là mình đề khởi một ý mình lên. Mà cái bệnh chúng sanh bệnh lớn nhất là bệnh suy nghĩ. Suy nghĩ là tác ý. Tác ý đó, mình mới ra cái lời nói. Mình muốn nói gì có mình nghĩ kìa. Trời tôi nói này là nói cay độc cho ông này đâm thọc vô hông cho chơi nha. Quý vị, bây giờ khen ông một câu làm sao cho mày. Cái cô này khen cổ một câu. Quý vị, mình chê thì sợ ta giận. Nhưng mà mình khen. Khen đẹp, đẹp thấy ghê ta. Bắt đầu đẹp nhưng mà sao móc cái lửa câu. Đẹp mà ghê là biết đẹp làm sao đó. Đẹp thấy ớn á. Nhìn thấy không? khen đẹp nhưng móc cái lưỡi câu sao đó, tức là mình muốn nói ra một cái lời để tỏ ngầm cái ý mình thể hiện ở dưới bên trong á. Thấy không quý vị? Như vậy thì mình nói cái ý mình thể hiện cái bên trong đi, lời nói mình từ cái ý mình nghĩ ra. Và mình đi đến hành động bằng cái thần kinh chủ động. Ví dụ như ta muốn lấy cái này, quý vị, chúng ta phải suy nghĩ xong ta mới lấy. Muốn đi ăn trộm đồ của người ta, không quý vị cũng phải kế hoạch đầu tới lui như thế nào đó. Quý vị đầu suy nghĩ, tức là cái hành động đó phải qua cái ý nghĩ không? Miệng mình nói qua ý nghĩ, hành động qua ý nghĩ, vì tất cả từ trong ý mà mình sanh ra. Không quý vị. Và quý vị biết là chúng ta sanh cảnh giới là do gì không? Chúng ta sanh cảnh giới á là do ý của mình đấy. Không quý vị. Tức là ý thì nó ta gọi là tâm, mình nó gọi là tâm ý, tâm sanh cảnh giới. Thì Đức Phật ngài tư duy thiền định, ngài có tam minh, tức là minh là mặt trời mặt trăng ghép lại, tức là chữ minh là nhật nguyệt ghép lại là sáng nhất, nên sáng nhất nên ngài hiểu biết hết. Ngài hiểu biết hết ngài mới thấy được rằng cảnh giới mà tồn tại trong thế giới nó nhiều cảnh giới khác nhau. Cảnh giới có hình, cảnh giới không có hình, cảnh giới có tưởng, cảnh giới không có tưởng. À, cảnh giới là có chi, cảnh giới không có chi. Đó, cái gì? Cảnh giới vô hình, hữu hình, cảnh giới có tưởng, không có tưởng, cảnh giới có tình, không có tình. Nhiều cảnh giới khác nhau. Và tồn tại trong đó Đức Phật gọi là thế giới hoa tạng huyền môn. Chúng ta nhìn thấy chỉ thế giới con người, mình với con vật thôi, cái gì. Nhưng mà ngoài thế giới con người, con vật, chúng ta còn có cảnh ngạ quỷ, địa ngục, A-tu-la, cõi trời nữa, chứ không phải là chỉ cõi này không. Mà cõi đó sanh đi, sanh lại, sanh qua, sanh lại, nghiệp thực của chúng sanh gọi là cõi sanh diệt. À, quý vị, ngoài cõi đó ra, thì trong thế giới hoa tạng huyền môn có cõi không sanh diệt nữa, đó là cõi thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Ngoài cõi thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, cõi của Niết Bàn, thì có cái cõi mà giữa phàm phu của chúng ta với thánh nhân cộng sống chung một nơi cõi, nơi gọi là phàm thánh đồng cư độ. Có này cõi Tây Phương, Đông Phương, Bắc Phương, Nam Phương, mà Tây Phương là Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Nên Đức Phật ngài nhìn thấy tất cả các thế giới hoa tạng huyền môn đang tồn tại ở trong pháp giới. Và nếu chúng ta còn nằm trong sanh tử luân hồi thì còn bị lực nhân quả chi phối. Thế do đó mà chúng ta ngày hôm nay là mình cái gì thì ngày hôm qua chúng ta đã từng gieo một cái nhân đó, nó phản ánh qua cái bản ngã của mình, nên nó trả lại cho mình tất cả. Cái gì mình làm, cái gì nó trả lại cho mình tất cả. À, không có gì, nó theo cái quy luật gọi là quy luật nhân quả, gọi là bù trừ. Bây giờ ví dụ chúng ta thảy ra thì quy luật bù trừ nó thảy ngược quay lại, mình thảy ra biên độ bao nhiêu thảy ngược bao nhiêu, độ lớn bao nhiêu nó thảy ngược lại mình bao nhiêu, y chang vậy. Nên mình cho người ta thì tương lai người ta sẽ cho lại mình làm giàu. Còn mình lấy của người ta, tương lai nó lấy mình lại đi ăn mày. À, vì vậy là bố thí là được giàu đó, nhân quả cái gì. Trong kinh nhân quả thượng ác, Đức Phật nói là bố thí cúng dường thì được giàu sang, còn ăn cắp ăn trộm đó, của người ta thì nghèo khổ. À, cái gì, đi ăn mày. Vì thấy không, nếu cho thảy ra người ta thảy lại, mình lấy vô thì người ta lấy ngược ra hết. Ở cái gì? Đó là một cái quy luật bù trừ lại bằng không, tánh không của dạng pháp đó, quy luật bù trừ thôi, đó là luật nhân quả, đâu có gì đâu lạ. À, quý vị, nên mình muốn làm giàu phải làm sao? Mình phải cho người ta. À, quý vị, mình muốn đẹp sao? Mình phải đem bông cúng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật. À, vân vân, tất cả các cái. À, quý vị, muốn sống dai thì mình phải ăn chay, rồi mình phải tha thứ mạng sống, mình phải phóng sanh. Đó. Rồi chúng ta muốn không bệnh, không hoạn thì chúng ta không làm đau khổ cho người khác và không giết các con vật có mạng nhỏ nhỏ. Quý vị, chúng ta muốn được an vui, hạnh phúc thì bố thí cái vô quý cho người khác, làm cho người khác an tâm và không sợ. À, quý vị, như vậy thì trong cái cuộc sống này, chúng ta muốn có cái gì thì chúng ta làm cái nhân đó thì nó sẽ được cái quả đó và theo cái nguyện của mình và được sở nguyện sở cầu như ý của mình. Nhưng bây giờ lỡ con làm ác rồi sao? Giờ thầy không lẽ con lãnh làm ác, có cách nào mà lỡ làm ác đọa lạc trong cảnh giới rồi, không quý vị? Thì chúng ta sẽ hết được cái mà chúng ta đã lỡ làm rồi. Nó phản ánh qua biển A Lại Gia Thức. Mình làm rồi, gieo nhân mà không muốn trả. Hoặc giả là muốn trả mà trả cho nó yếu yếu một chút. Nó không quý vị, gieo thì gieo bự bằng cái thúng mà mình trả bằng cái tô. Chúng ta bắn vào họ nguyên viên đại bác, người ta bắn lại mình thì bằng viên súng lục thôi. Đó, vậy nó nhẹ đi, vì có phương pháp nào trong nhà Phật được như vậy hay không? Đó, quý vị, thì có quý vị, gọi là phương pháp sám hối. Đó, quý vị. Thì cái phương pháp sám hối này có nhiều cái phương pháp sám hối khác nhau. Cái là phương pháp sám hối á, là hồng danh vũ sám, tức là lại Phật mà sám hối. Phương pháp thứ hai á, đọc quyển Từ Bi Thủy Sám Pháp của Ngộ Đạt Thiền Sư sám hối. Phương pháp thứ ba là đọc biển là lương hoàng sám để sám hối cái gì. Nên đạo tràng chúng ta là đạo tràng bữa nay có tên mới gọi là đạo tràng lương hoàng sám để sám hối. Đó, quý vị. Và công năng của sám hối là gì? Để tội diệt phước sanh. Tội mất đi và phước nó sanh ra. Đó là công năng của cái sám hối mình. Sám hối tức là hối hận những cái mình đã làm, và mình làm những cái tốt hơn ở trong tương lai thì gọi là sám hối. Nhưng mà muốn làm thì phải có phương pháp, phải có cách ta biết phải làm như thế nào để mà mình đã lỡ làm những cái gì rồi ngày hôm nay. Nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không mình. Nên vào chiều hôm nay thì chúng ta nói sơ bộ, thì còn ít phút chúng ta nói sơ bộ về cái gọi là lương hoàng sám A Di Đà Phật. Nãy giờ chúng ta giới thiệu, để ta giới thiệu sơ bộ này thôi, chứ nếu mà nói hết cuốn này thì tiếng hộ ta cũng không nói hết, nên phải nói nhiều tập nhiều. Nhưng mà cái nguyên nhân để có quyển lương hoàng sám này là ông vua Lương Võ Đế, ông nằm ban đêm á quý vị, ông mới nghe con mãng xà nó kêu cứu. Tức là có một con rắn gọi là con mãng xà. Quý vị biết thật xanh lý thông không? Con mãng xà cũng là dữ lắm nha. Xà là gì? Là rắn á quý vị, rắn dữ lắm. Do đó mà hại người ta không à. Nên hại người ta nhiều cho làm rắn. Con rắn lớn to đùng bằng cái lu vậy đó. Dài quý vị, đầu kêu nhà vua cứu. Cứu tôi nhà vua. Hỏi vua là ngươi là ai? Đó nè, em nè chàng. Hỏi em là ai vậy? Hoàng hậu nè, hoàng hậu Hy Thị nè. Tức là ông vua Lương Võ Đế, ông có tam cung lục diện á quý vị. Ông vua là nhiều vợ nhất à, không ai nhiều vợ. Tam cung là ba cung, lục diện là sáu cái diện nữa. Ông vua bèo gì bèo cũng chín bà vợ là ít nhất. Tức là đó được gọi là bèo, mà bèo nhèo luôn là chín bà. Nè quý vị, còn vua nhiều nhất vợ xưa tới nay là vua Tần Thủy Hoàng, 3600 cô vợ. Năm có 365 ngày ổng đi qua phòng ngày ngày thôi, có mất 10 năm. Nè không quý vị, bỏ vậy. Nếu đi qua chu kỳ ổng sống 100 tuổi thì một bà vợ thì ổng gặp có 10 lần. Nè không quý vị, bởi vì vô cung nó héo lắm, nên gọi là cung quán ngâm khúc rồi đó quý vị. Có nghe không? Là cảnh buồn vui ở trong đó, mình phải thái giám mới tung hoành ngang dọc ở trong đó được. Chứ quý vị, chứ gặp vua hoài thái giám đâu có đường tung hoành. Nè cho nó mình thăm cung bí sử. Nên mấy ông vua nha quý vị. Cái có nhiều người á quý vị, nó ông vua sướng ha, sướng có một bà vợ nuôi gần chết nữa, mà có bốn bà vợ. Mà này tới tam cung lục diện đó, ông vua là khổ nhất đó quý vị. Một bà vợ một cái miệng thôi, 3600 vợ, 3600 cái miệng thôi quý vị, liên tục nhưng chịu đâu nổi. Nên vua thường hay chết sớm, chịu không nổi. Rồi Lê Long Đỉnh hai mấy tuổi đi. Như vậy thì có con rắn nó mới kêu là vua Lương Võ Đế á là cứu thiếp vậy. Nào hỏi thiếp là ai? Là hoàng hậu Hy Thị nè. Rồi sao nó gắn ghê gớm vậy? Là thiếp á, hồi đó sống trên thế gian á, thiếp hay giữ hay dằn hay hại người ta quá, cuối cùng tới mấy ông thầy mà thiếp cũng không tha, có nghĩa là hại luôn, ghét mấy thầy, ông thầy tu ghét á. Tại sao vua Lương Võ Đế á thì cũng cho mộ đạo à quý vị, nên ông cúng dường với thầy là dữ lắm. Cháu la gợi cúng dường ấy nè, mà có hỏi là tại sao cúng dường lắm, mấy ông thầy cũng tu hành dữ lắm, nên xứng đáng thì cúng dường. Và la gợi để mai mốt mai thiếp cúng dường quý vị, mà làm thịt chó, làm ra bỏ nhưng ngay trong cái bánh á, làm ra mới cúng dường mấy ông thầy. Rồi thấy mấy ông thầy ăn chưa, nó không quý vị ăn xong rồi lên là thầy của mà nhà vua đó tính đâu là cao siêu siêu gì lắm, tôi làm những thịt chó mà ông đâu biết ăn khen ngon, tôi nói chó chay mà ông quất hết nè, này chó thiệt đó mà chó chay à, cái gì quất hết nè, nên này có hai có hay ho ở đâu vậy mà nói là thầy của ông là thánh nhân được, và cười hả hả hả hả. Lúc đó ông vua thì ông nghe ông bực quá, rồi mới lợn gặp xăm lại. Thì hòa thượng Chí Công á là ngài ở thiền viện đó, ngài lớn nhất ở trong thiền viện, ngài đi ra đón rồi đó, hỏi sao vậy. Thế ngày mới đón ra nhà vua đi đến đây bực bội vậy, là gì đó sao, là tôi giờ tôi đang đứng đợi nhà vua ở đây nè, hỏi sao, là giờ tôi biết là nhà vua lại đây tính là ra tay phải không, nếu ra tay gì ra tay luôn đi, đừng vô cảnh thiền môn mà tội lỗi. Hỏi gì sao biết, là tại vì bà vợ phải làm gì vậy tôi biết trơn à, là biết sao ăn, là có ăn đâu, tôi đem bánh bao ở chùa theo, để một tay áo dài dài rộng rộng nè quý vị, để chẳng quá. Người ta cúng lên đem bánh bao đó để vô lấy cái bánh này ra ăn á, bây giờ về nhà chôn chơi, hỏi chôn đâu, ông ấy già sao dở lên thấy nguyên hầm toàn là mấy bánh đó, nhưng vậy không đó. Lúc đó ông này mới nể, À, mấy ông thầy, không có gì. Thì cái bà mà hoàng hậu á, đã sau đó bà mới sau cái âm mưu đó quý vị, bà mới nổi ghẻ mình, nổi tùm lum chứ không có thuốc gì trị hết. Quý vị, con gì nó cứ theo cái thân đó mình cứ ăn thôi, à, nó hút thôi quý vị. Mình khổ, càng thân càng lớn càng khổ. Cái thứ nhất đói bụng không đủ cái gì ăn, cái thứ hai nữa bị con nhỏ nhỏ nó cắn sần mình mẩy chân quý vị, mà đâu có mặc áo mặc gì được đâu. Vì rất là khổ tâm. Thì lúc đó nhà vua á, mới đi đến hòa thượng, hòa thượng mới nói vậy làm sao mà để cứu cho khỏi cái loài súc sanh như thế này. Tại tội lỗi ở trên thế gian, tội với các vị hòa thượng, các vị chư tăng, còn tội với tam cung lục viện ở trong nữa, bả là hại người ta đủ thứ chuyện chứ cái gì. Vậy như vậy á, thì hòa thượng Chí Công kêu nhà vua á, đúc mà một cái chuông á, thì người ta ngửa lên trên, nếu người ta đánh, bây giờ đúc một cái sao mà nó úp xuống. Nên cái gì đứng xuống treo mà úp xuống đánh cái ngân ở trong pháp giới cho nó đung xuống cảnh giới dưới. Cảnh giới dưới là cảnh giới của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Cảnh giới trên là cảnh giới Atula, người và chư thiên. Nên đánh chuông beng beng beng beng á, cái gì thì nào lên cảnh giới chứ. Tiếng chuông mỏ rền vang chinh chánh điện, chập hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Tiếng chuông đánh beng beng beng thì lòng ta hướng thiện, phải không? Nhưng mà bây giờ á, làm sao dưới cảnh giới nghe, ông nói là phải quay ngược và xuống quý vị, đánh đó, cho thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ. Nó như vậy là đánh cái miệng quay và xuống dưới cho ba loài địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, tam đồ khổ được nghe tiếng chim ngân vang này mà tỉnh giấc hồn mê mà quay về nẻo thiện đó quý vị. Như vậy thì mới chế ra cái gọi là Đại Hồng Chung. Quý vị, vì từ đó mới có Đại Hồng Chung mà chúng ta đánh ngày hôm nay nè, chứ xưa Ấn Độ đâu có Đại Hồng Chung. À, từ Trung Quốc, quý vị, nên là cái Đại Hồng Chung tới ngày hôm nay. Và song song bên cạnh đó, quý vị, mới là soạn ra trong kinh điển, soạn ra những tội lỗi của chúng sanh. Và cái con đường để đi qua tất cả các cái tội lỗi đó, quý vị, gọi là soạn ra bộ là Lương Hoàng Sám. Quý vị thấy không? Như vậy là Lương Hoàng, quý vị. Lương Hoàng Sám, như vậy lương á, tức là tâm lương thiện, nó có gì quay lại với tâm lương thiện chính của mình nên thì nó hết tội lỗi. Vậy thì sám này chúng ta quay lại với cái tâm lương thiện chính mình, nên tâm lương thiện gọi là lương tâm. Mà lương thiện á thì là lương tâm, mà lương á là lương thiện, mà lương thiện á thì là cái chân thật. Thì nó là lương thiện. Cái gì chân thật lương thiện, mà chân thật thì nó bất hư. Nên quay lại với tâm lương thiện đó thì mà cách nào ô gì ngài soạn ra 10 cái phẩm để chúng ta đi từ những cái phẩm đó thì sẽ quay lại tâm lương thiện này là tội diệt phước sanh. Nếu ai làm theo những điều đó thì tất cả các tội lỗi đều diệt vong hết và phước chúng ta lại sanh ra hết đó quý vị. Nên đọc cái bộ kinh này nó tiêu tan tội lỗi và phước sanh ra. Như vậy thì ông do vua Lương Võ Đế á, ngài mới đúc ra các cái chuông đánh trong cái ngày mà để cầu qua cho cái bà hoàng hậu Hy Thị là thoát khỏi cảnh giới của súc sanh, thấy không quý vị? Thì lúc đó đó chọn ra cuốn Lương Hoàng Sám này, nó tụng tới quyển thứ 5 của Lương Hoàng Sám. Lương Sám có 10 quyển, tụng tới quyển thứ 5 thôi, và đang tụng là đánh Đại Hồng Chung liên tục. Nên bây giờ tụng Lương Hoàng Sám á thì người ta tụng ở chùa quý vị có Đại Hồng Chung, mình ở nhà thì cũng phải đánh chuông liên tục, là xa xa đánh tiếng, xa xa đánh tiếng để thông báo tất cả pháp giới chúng sanh đều quay về nghe lời kinh pháp. Tại vì ngài thì ngài Hòa Thượng Chí Công là vị Bồ Tát, ngài soạn dựa trên kinh Phật ngài soạn. Nên dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành dĩ ngôn. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tỉnh siêu sanh niết bàn. Đó, giờ đó mình có cuốn người là Lương Hoàng Sám, mình quay về. Khi mà tụng tới cái phẩm thứ 5 thôi quý vị, mình trên hư không á, mới nghe cái mùi thơm ngào ngạt xung quanh đó quý vị. Bà Hoàng Hậu Hy Thị phóng từ trên hư không phóng xuống, bà sanh về, bà chết trong thân rắn quý vị. Rắn lúc đó nó chết đi, nó sanh về cõi trời đau lợi là cõi trời thứ hai của dục giới. Trời có ba cõi trời, trời dục, trời sắc và trời vô sắc. Trời dục có sáu cõi, trời sắc có bảy cõi, trời vô sắc có bốn cõi. Thì giờ dục giới cõi trời thứ hai đó là bà hoàng hậu Ma Gia, mẹ Thế Tử Siddhartha ta đó của Đức Phật á, bà cũng sanh về cung trời Đao Lợi, và chính cung trời Đao Lợi này cung trời của Tôn Ngộ Không nên chỉnh quậy đây. Cung trời Đao Lợi có 33 tầng trời, một tầng trời trung tâm và 32 tầng trời xung quanh. Đó không, quý vị. Nên á, là trời Đao Lợi rất rất rất đẹp, cung trời Đao Lợi đó thì bà sanh về đó, quá sanh về cõi thiên cung, người thời tướng tú hình dung hào quang chiếu diệu khắp cùng châu thân á. Thì quá thân cõi trời Đao Lợi người ta bay không à. Lúc đó bà từ cõi trời Đao Lợi bà quay xuống, bà mới cảm ơn là hòa thượng, cảm ơn chư tăng và cảm ơn nhà vua đã làm một cái buổi lễ trai đàn chỉnh tế cầu siêu bạc độ tụng lương hoàng sám và vọng đại hồng chung để thức tỉnh thiên đàng và địa ngục. Nha quý vị, nhờ công đức đó mà hồi hướng cho bà thoát khỏi cảnh giới của loài súc sanh. Nha quý vị, nên mình đánh đại hồng chung đó, nó có bài khai chung: nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, thiết diệu ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác, văn chúng thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sinh, ly địa ngục xuất hỏa cảnh, nguyện thành Phật độ chúng sanh án già ra để giả ta bà ha bo. Như vậy thì ly địa ngục xuất hỏa cảnh, rời khỏi địa ngục xuất cảnh mà lửa cháy, quý vị. Nguyện thành Phật để độ chúng sanh. Mình nghe những cái tiếng chuông chùa ngân nga trong chiều vắng đã thức tỉnh lòng các lữ khách tha phương đó quý vị. Chống thiền đường dục thúc kẻ tha phương, mà tiếng chuông chùa làm cảnh tỉnh bao nhiêu người còn đang say mộng mà chưa có hoàng lương được, bây giờ trở về hoàng lương để mới gọi là lương hoàng sám. Đó quý vị, quay về với chính đó, chân tâm thanh tịnh Phật tánh của chúng ta tu hành để mà trở về đó, thì chúng ta tụng lương hoàng sám là sám hối. Trong lương hoàng sám này, không quý vị, có từ cái phẩm thứ nhất tới phẩm thứ 10, đó là cái phương pháp mình để trở về với cái tâm lương thiện, tức là trở về cái tâm Phật của chúng sanh. Tâm Phật không có tâm lương thiện, tâm ma không có đâu quý vị. Tâm ma không có lương thiện, ở đây quý vị, tâm ma đầu tính này nha, tính toán về mình, không quý vị, tính so đo đủ thứ, nói cái là phải nói trên đầu trên cổ người ta. Không quý vị, rồi tính phải tính gì cho nó ghê gớm lắm, làm không phải làm hơn người ta. Không quý vị, đó là tâm ma. Tâm ma nó nằm trong cái năm cái dục mà của tâm ma, là danh, là lợi, là tình, là ăn uống ngủ nghỉ, làm cho bản thân của cá nhân riêng mình, không quý vị, để đi đến điên đảo mộng tưởng, làm cho con người ta đau khổ, đó là những tâm ma. Mà bây giờ mình lỡ gieo nghiệp ác rồi quý vị, vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh. Có nghĩa là ngày xưa đến bây giờ quý vị, chúng ta đã gây bao nhiêu ác nghiệp, đều do từ vô thủy, từ ngày vô thủy vô chung, tham sân si mà gây nên. Nào quý vị, từ thân miệng ý mà sanh ra. Nên hôm nay á, chúng con xin sám hối, đọc lương hoàng sám thì chúng ta mới biết đường nó sanh ra như thế nào mà mình chỉnh sửa đi. Nào quý vị, như vậy thì cái đó là chúng ta giới thiệu sơ về cái nguyên nhân sao mà có lương hoàng sám và từng cái của lương hoàng sám như thế nào. Trong cái lương hoàng sám này, ví dụ như phẩm 1 á, thì là ngài nói tới quy y. Nghe không quý vị? Ví dụ như phẩm 1 là đang nói tới quy y tam bảo. Quy y tam bảo là cái ngưỡng đầu tiên để chúng ta sám hối tội diệt phước sanh đó. Nếu người nào mà sám hối mà không quy y tam bảo quý vị, là cửa đầu tiên chúng ta không qua được. Vậy là không qua cửa đầu tiên được, không qua cửa thứ hai. Vì phải có quy y tam bảo nè, quý vị, quy y tam bảo, dứt nghi ngờ mới thành tâm sám hối. Vì nghi ngờ là nghi ngờ cái gì? Nha quý vị, nghi ngờ có nghĩa là trong tâm ta không có lòng tin á. Nếu chúng ta có lòng tin thì chúng ta sám hối được, là tin ai? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Tin là Đức Phật thuyết ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Và Đức Phật thọ ký rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên ta tin điều đó, bởi vì ta là gã cùng tử lang thang và phát tâm tu sẽ thành Phật ở trong tương lai. Trong Kinh Pháp Hoa nói là chỉ chúng sanh chỉ cần niệm Nam Mô Phật, chúng sanh sẽ cũng sẽ thành Phật trong tương lai, nhân quả đó quý vị. Nói một lời nhân sẽ có cái quả đi kèm theo chúng ta trong tương lai. Nên một câu niệm Phật thôi, ngàn đời ngàn kiếp sau cũng thành Phật, nếu người đó chưa tu kịp cũng thành Phật. Nếu mà chúng ta niệm Phật mà tu kịp thì trong kiếp này chúng ta sẽ giảng sanh và tu tiếp. Còn nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta không có tu thì ngàn đời ngàn kiếp sau chúng ta nhờ câu niệm Phật đó cũng được Phật Pháp mà tu hành trở về với nguyên lai bổn tánh, trở về bậc thánh nhân ở trong tương lai. Như vậy thì cái đầu tiên á là mình phải quay về với tam bảo, tức là quy y đó. Nếu người nào không quy y mà không có niềm tin với Phật pháp thì ta không thể sám hối tích hết tội lỗi được quý vị. Vậy thì người phải quy tam bảo, có niềm tin với Phật pháp mới tiến hành buổi lễ sám hối, mới qua phẩm thứ hai quý vị. Mà quy tam bảo xong rồi phải phát bồ đề tâm. Trong cái phát bồ đề tâm rồi chúng ta phải phát nguyện, vì mà phát nguyện xong ta phải hồi hướng có ba phần. Vì phát bồ đề tâm, phát nguyện rồi hồi hướng. Rồi trong cái phẩm thứ ba là nói rõ quả báo. Quả báo tất nhiên là ngày hôm nay chúng ta bị quả này qua báo ứng, qua các cái gì? Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, qua ba cái đó mà chúng sanh bị tội nghiệp như thế này. Như vậy thì cái quả báo ứng đó mà nặng nhất chúng ta bị đọa địa ngục. Vì muốn thoát khỏi địa ngục dùng cái phương pháp nào? Đó là phẩm nguyện thứ tư, không có gì. Và chúng ta sống ở trên thế gian này, cha mẹ, anh em, con cái, chồng vợ ở trong thế gian này, không có gì, là do ân quán quán kết quan gia trái chủ từ trong kiếp trước. Quý vị biết là mình đang gặp nhau ở đây là mình tính đâu là gặp nhau là thương nhau, không có gì, chủ hụi đó, không có gì, ngoài chợ lớn nè, cô kia nuôi hụi tỷ tết tết, chủ hụi biến dụng phép thần thông 36 trước một trước, cuối cùng là dĩ đào di thượng, tức là chạy trốn mất tiêu. Quý vị rồi kể như xong, qua phía sau gặp lại quý vị hai mẹ con chủ hội á, quý vị làm con, còn tay em bị giật làm má hoặc là chủ hội làm má tay em làm con như vậy. Nếu chủ hội làm má tay em làm con vậy thì tay em xin tiền má, má trả vậy thôi, làm ngược lại quý vị. Nên một tỷ nghe không, giật người ta tỷ chân hội mà kêu 15 lần thì nó ra gần 15 tỷ. Quý vị, như vậy trong một đời là má phải trả 15 tỷ thôi. Nên cô ở dưới kỳ euro kỳ rồi quý vị, thì cô ở dưới mà chỗ ăn hủ này đi vô nè, con nó cá độ đá banh nó thua được 8 tỷ mấy quý vị. Bán nhà bán tiệm vàng luôn. Như vậy bà sốc không chết, không biết con nợ nó gì, con trả này nặng quá thầy ơi, có nợ gì đâu, giật hủ người ta trả có gì đâu, than trả lần có 8 tỷ, thiếu 15 tỷ, trả 8 tỷ còn 7 tỷ nữa đó, chuẩn bị trả nó đi. Chắc chết cho 8 tỷ con muốn chết rồi thầy ơi, còn 7 tỷ nữa chắc con chết luôn quá, chết cũng chưa có hết nợ đâu á, là cô Tám nó còn trả nữa nè, qua kiếp sau trả tiếp đi, ai biểu gieo chi. Tức là ân quán quán kết đây quý vị, vì muốn giải quyết cái quán kết ân quán đây trong kiếp này luôn quý vị, thì trong phẩm này phẩm thứ năm gọi là giải quan thích kết, phẩm thứ sáu giải quan thích kết nha. Theo quý vị hai phẩm năm sáu đang nói tới quan quan tương báo của thế gian này chúng ta giải như thế nào. Thì cái qua phẩm thứ bảy nhá quý vị, bắt đầu chúng ta được cái kết quả của sám hối rồi, nên ta tự mừng vui tưởng nhớ đến tam bảo và chí tâm đảnh lễ, phát tâm đảnh lễ. Người ta chưa biết phát tâm bắt đầu mình đảnh lễ giùm nha quý vị. Vậy thì phẩm thứ bảy, phẩm thứ tám và phẩm thứ chín đảnh lễ giùm con và tất cả đạo tràng, xin thay thế cho những chúng sanh trong lục đạo sanh tử luân hồi cúi đầu đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo lễ bên lại xuống cái nha quý vị. Tất nhiên là mình thế ta không biết tu đó quý vị, mình đảnh lễ giùm, có nghĩa là đảnh lễ để cầu nguyện giùm quý vị. Trong này có đảnh lễ ai giùm ai? Đảnh lễ giùm Atula, đảnh lễ giùm Long Dương, đảnh lễ giùm Ma Dương, đảnh lễ nha cho nhân đạo, cho quyến thuộc, cho cha mẹ, cho cha mẹ các loài, cho sư trưởng, cho mười phương và cho quá khứ hiện tại vị lai. Quý vị, rồi lễ cho các chúng sanh trong địa ngục A Tỳ, lễ cho chúng sanh trong khỏi án hà, để chúng sanh trong địa ngục uống nước, rồi chúng sanh trong các địa ngục đao binh, rồi lễ cho chúng sanh trong địa ngục quả thành, lễ chúng sanh trong các đường ngạ quỷ, lễ chúng sanh trong các đường xuất sinh, lễ cho chúng sanh trong cõi hữu tình vô tình sanh và phát nguyện hồi hướng cho chúng sanh. Vì tức nhưng mà thay thế cho chúng sanh, nên sau cái bữa kinh mình quý vị, chúng ta có ba lần mà ta nguyện hết pháp giới sau một thời kinh tụng mình Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con vì trên đền bốn ơn nặng cúi đầu đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo bông. Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con đại vì chư cửu quyền thất tổ đã sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp cúi đầu đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo bông. Nam mô A Di Đà Phật, chúng con đại gì cho tất cả chúng sanh trong ba đường sáu nẻo sanh tử luân hồi, cúi đầu đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo bon hết luôn mày. Nào cái gì? Rồi tới cái phần thứ 10 là trong cái quyển Lương Hoàng Sám phần thứ 10 là Bồ Tát hồi hướng. Mình bây giờ có gì mình sám hối vậy? Sám hối rồi với tâm mình nguyện sạch lào lào, hôm nay quý vị nên ta sám hối rồi tâm nguyện sạch lào lào, và từ đó chúng ta mới phát tâm Bồ Tát đó quý vị. Đó, nguyện là chúng ta phát tâm Bồ Tát, mình nguyện là sanh khỏi cái cảnh giới này, không còn nằm ở trong cái cảnh giới này đó quý vị. Nguyện đến chốn già lam Phật cảnh giả, cõi đời áo ánh phù du, con về con học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Thấy không? Ta nguyện giáng sanh. Nên trong cái bài sám hối á quý vị, mà chư tổ nó nói là trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lấy mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa nỗi căng, thân đừng chứa biết bao tội sâu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành giết loài muốn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhân, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả lòng, vẫn lòng cái quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ăn chay luôn. Ai trong biết cảnh trần ai bụi bầm, giữ làm sao mà khỏi lắm tức son, nhiều đời nghiệp sát con, nếu mà chồng chất thì thành hòn núi cao. Tội thứ hai gian tà chóm đáo, tội thứ ba đúng thật tà dâm, thứ tư giọng ngữ sai lầm, thứ năm uống rượu thì thẩm thâm khó lường. Nay đứng trước đài trường sám hối, lượng từ bi xá khỏi lỗi lầm, từ nay tam bảo phân tâm, con tu theo Phật mà rải mầm từ bi. Nay ta nguyện tham si đoạn diệt đọa Tây phương, từng bước tái treo, giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mỏng là mơ, chi nữa cõi ta ba nhà lửa mà thôi. Thành trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật nói thôi như vàng, ráng niệm Phật mà muộn màng sám hối, dạy căng đi bóng tối dần tan, ba đường sáu nẻo mà lang thang, tắt hơi rồi lại phũ phàng. Người ơi, đời cô lữ lệ rơi thấm má, cõi ta bà ta khá so đo, đừng buồn đừng nghĩ mà đừng lo, thân ta là một con đò lên đến. Bao nhiêu kiếp mà tuổi tên đã mất, sao không trở về mà sâu cất tình thương. Trở về tâm gia hoàng lương, thật tâm sám hối mới là đường cái giảng sanh.